Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 349, khố phòng mật đạo. Cơn xoáy Usio trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, có chút đốt cháy kiến trúc còn mạo hiểm sợi sợi thanh yên. Trống rỗng đường phố cùng phòng ở, một bóng người cũng không có, dường như quỷ vực. Kusina mang theo Hades hai người quẹo mấy cái cua quẹo, rốt cuộc đã tới trong trấn. Phía trước chính là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng gia. Bước vào cái này sở phòng ở thời điểm, Kusina hơi hít vào một hơi, sau đó hướng về phía hai người nói ra: các ngươi muốn theo sát ta. Nơi này có một ít kết giới cùng Fuinjutsu. Không phải Uzumaki nhất tộc nhân một ngày tiến nhập, không phải cẩn thận đi nhầm, cũng sẽ bị xem ra. Hades tinh thần lực đảo qua, quả nhiên thấy trong nhà này có một ít Fuinjutsu cùng kết giới thuật. Đều không nguy hiểm đến tính mạng, khoảng chừng liền tương tự với ảo thuật mê cung. Bất quá trình độ loại này, không muốn nói hắn, cho dù là Conan cũng trói không được. Dù sao cũng là Kusina có ý tốt. Hades cùng Conan hai người đều cười cười, gật đầu đáp ứng, xuyên qua sân cùng tiền thính. Ba người dọc theo bằng gỗ hành lang đi vào bên trong đi. Kusina tựa hồ đối với nơi đây rất là quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo hai người tới một phòng kho trước của phòng. Nơi này là Uzumaki nhất tộc nhẫn thuật khố phòng. Fuinjutsu hẳn là đang ở bên trong. Bất quá, nàng đẩy một cái môn, lộ ra một thần sắc bất đắc dĩ. Trong phòng kho thiết trí kết giới, ta cũng vô pháp mở ra. Hades im lặng nhìn nàng, chỉ thấy tiểu cô nương lặng lẽ lộ ra chút hy vọng thần sắc, rõ ràng cho thấy muốn nhìn một chút hắn có biện pháp nào không mở ra. Thảo nào sẽ chủ động nói cho Fuinjutsu làm báo đáp a. Nguyên lai là muốn để cho chúng ta giúp ngươi mở cửa. Kusina tộc nhân phụ mẫu toàn bộ mất, hiện tại không chỗ nương tựa, dĩ nhiên muốn học ít đồ làm vì sanh tồn thủ đoạn. Bất quá cơn xoáy Usio thôn luôn luôn không tranh quyền thế, nhà nàng cũng không có gì dự trữ nhẫn thuật, vì vậy liền đánh lên tộc trưởng gia khố phòng chủ ý. Hai cái này nhìn một cái liền người rất lợi hại, nói không chừng có thể mở môn. Tiểu cô nương trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, lại vẫn còn có chút tâm thần bất định. May mắn Hades lập tức tiến lên trước một bước, tay nắm cửa thả ở trước cửa cảm ứng một cái. Trong thân thể một cỗ khổng lồ chakra bộc phát ra, hướng về vài cái đặc định điểm vọt tới. Con thấy ngoài cửa hiện lên một hồi ửng đỏ quang mang. Cái kia khố phòng đại môn liền, chi, nha, một tiếng mở ra. Nhìn thấy cửa bị mở ra, Kusina trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hades cũng khẽ mỉm cười một cái. Được rồi, chúng ta vào xem một chút đi. Nói xong, hắn đi vào trước. Cái này phòng kho không có cửa sổ, toàn bộ nhờ cửa sáng quang. Bên trong hơi có chút ảm đạm. Hades nhìn thấy bên trong vài cái giá sách, cũng không gấp tra xem phía trên quyển trục, ngược lại là phi thường tỉ mỉ điểm sáng ngọn đèn. Kusina tràn đầy phấn khởi ở trên giá sách lục soát, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, vài cái giá sách đều bị nàng xem xong rồi. Xin lỗi, nơi đây tựa hồ là kho dữ liệu. Của nàng tiểu trên mặt lộ ra nét mặt như đưa đám. Nói ra, Fuinjutsu hẳn là ở còn lại địa phương. Không có tìm được Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu, Hades cũng không để bụng. Kusina lại sở hội những cái này Fuinjutsu. Cái gì Shiso Fuin, Hakno Fuin Shiki, còn có thi quỷ phong tận. Chắc là ở nàng đi Konoha sau đó, vẫn còn sống Uzumaki Mito truyền thụ. Nhìn thấy tiểu cô nương vẻ mặt nét mặt như đưa đám, hắn không khỏi cười hỏi, không có tìm được Fuinjutsu, người dường như so với chúng ta còn muốn uể oải. Ta, Kusina lộ ra trắng tinh hàm răng, cắn môi dưới, trên mặt một mảnh do dự cùng mờ mịt. Ta không biết về sau làm sao bây giờ, muốn đi đâu, làm những gì, còn có, cừu nhân là ai? Lúc này nàng mới vừa từng trải diệt tộc, cha mẹ người thân đều đã không ở, cảm giác thiên hạ to lớn, không chỗ có thể, đối với còn lại địa phương cũng tràn đầy sợ hãi. Hai cái này giúp nàng vùi lấp tộc nhân tên mặc dù có chút thần thần bí bí. Cũng mới nhận thức không lâu sau, ngay cả tên cũng không biết, cũng là cùng với nàng có cùng xuất hiện người. So với những thứ khác người xa lạ, Kushina càng thêm tín nhiệm Hades cùng Conan. Nếu không biết đi nói gì vậy chứ, nếu không phải cùng chúng ta cùng một chỗ, Hades mới vừa phát sinh mời, đã bị bên người Conan bấm một cái. Đây cũng không phải nổi máu ghen, mà là sợ hắn cải biến 30 năm trước quãng lịch sử này. Lúc đó đối với tương lai sản sinh ảnh hưởng. Ôi chao, thực sự có thể chứ? Nghe được Hades lời nói, Kushina mang trên mặt tung tăng thần sắc. Cái kia, đại khái a, Hades hàm hồ lên tiếng. Chứng kiến Kushina trên mặt lộ ra nụ cười tới, hắn tâm lý lại đang thở dài. Bắt cóc nhân vật chính mụ mụ gì gì đó, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, hắn lại không thể đi làm. Dù sao nói vậy, sinh ra ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Một bên thuận miệng ứng phó, Hades cũng dùng tinh thần lực quét qua một lần cái phòng kho này. Đột nhiên nhận thấy được một cái giá sách phía sau tường, tựa hồ là chân không mật thất. Hắn hơi nghi hoặc một chút, lập tức đi tới cái kia giá sách bên. Ở Kushi ánh mắt khó hiểu bên trong, tay nắm cửa đáp đi tới, lại là một cái kết giới. Hades tinh thần lực tìm đúng kết giới bạc nhược điểm, lại một lần nữa kích phát trong thân thể chakra. Kết giới kia đã bị hắn mở ra. Nơi này có một kết giới, không đúng là mật thất gì gì đó. Hắn quay đầu lại, đối với theo sau lưng hai nàng nói rằng, luôn cảm giác ngươi so với ta cái này Uzumaki tộc người còn muốn quen thuộc cái này địa phương. Kushina hơi đích thì thầm một tiếng, mấy người nói chuyện gian, cái kia giá sách hướng về hai bên mở ra, trên vách tường hiện ra một cái đen nhánh cái động khẩu. Muốn đi vào sao? Bên trong không hề quang sáng, Kushina có chút hài, tốt chiều, sợ kéo Hades ống tay áo, do dự nói, yên tâm, có chúng ta ở, người tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Hades khẽ cười sờ sờ cô bé tóc hồng, sau đó đã bị nàng một bả đánh rớt đỉnh đầu tay. Còn trừng mắt liếc hắn một cái, đừng như cái lão nhân giống nhau sờ đầu của ta a. Rõ ràng ngươi cũng so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Tốt, tốt, tốt. Hai người cái này cãi nhau một dạng chuyển động cùng nhau bị Conan nhìn ở trong mắt, để cho nàng lại bắt đầu lo lắng. Ba người tìm một cây đuốc, chậm rãi bước vào, phát hiện bên trong là một cái sâu thẳm hành lang, không biết đi thông nơi nào. Đợi bọn họ toàn bộ sau khi đi vào, cái kia giá sách cùng tường cư nhiên tự động khép lại. Kushina bị giá sách tiếng ầm ầm làm cho sợ hết hồn, lại trốn Hades bên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?